Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở vì con chó kia đến bao lâu nữa, khổ sở bao lâu, tự trách bao lâu. Cô cho là gầy yếu đi thì khổ sở sẽ theo cân nặng mà tiêu tan sao? Giọng nói anh rất châm chọc. Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Cô khẽ cắn môi dưới nói. Không liên quan đến tôi à? Liễu Kiệt nhịn không được lớn tiếng. Vậy lúc trước cô không nên xen vào việc của người khác, không nên tiếp cận tôi, không nên đến Anjana làm việc, không nên xông vào cái hành lang kia, xông vào cuộc sống của tôi. Quan trọng nhất là không nên xông vào lòng của anh. Rốt cuộc anh đã thừa nhận mấy ngày nay tâm trạng anh không tốt là vì cô. Rốt cuộc anh thừa nhận chính mình thích cô, thích cô gái khó hiểu, lại có mục đích rõ ràng này. Đột nhiên trong xe vô cùng im lặng, Vương Hải Nhi thong thả, quay đầu nhìn về phía anh, muốn xác thực trong lời nói của anh còn có ý gì khác nữa không. Chúng ta mới chỉ gặp nhau vài lần, tán gẫu được mấy lần, lại cùng đi làm một công ty mà thôi. Anh có cần thiết lên án tôi xông vào cuộc sống của anh không? Nếu anh cảm thấy tôi quấy rầy đến anh, thì về sau tôi sẽ cách anh thật xa, cố gắng không xuất hiện trước mặt anh là được. Cô giận tái mắt, gằn từng tiếng mà nói. Vương Hải Nhi. Liễu Kiệt tức giận ức chế nắm chặt tay lái. Cô không sợ chút nào nhìn anh. Cô đúng là đại ngốc. Anh ta mắng cô là đại ngốc ư? Cô không khỏi trợn to hai con mắt. Cô là đại ngốc. Anh lớn tiếng nói lại lần nữa. Anh dựa vào cái gì mà nói tôi ngốc? Chính anh mới ngu ngốc, bệnh thần kinh, biến thái, lưu manh, đại hỗn đàn. Rốt cuộc Vương Hải Nhi nhịn không được, hét lên với anh. Lúc này cô đã đau khổ lắm rồi, tại sao anh ta còn chạy tới đây bỏ đá xuống giếng làm phiền cô nữa chứ? Anh ta nghĩ diện mạo đẹp trai một chút là có thể làm tổn thương người khác sao? Anh ta nghĩ cô muốn quấn quýt lấy anh ta sao? Đáng giận. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Về sau cô không bao giờ để ý đến anh ta nữa. Liễu Kiệt tiếp tục lái xe không để ý đến cô. Liễu Kiệt, tôi muốn xuống xe, anh có nghe thấy không? Cô đã nói sẽ mời tôi ăn cơm. Đột nhiên Liễu Kiệt mở miệng. Vương Hải Nhi cứng đơ nhìn anh ta chằm chằm. Bây giờ cô chỉ muốn làm thịt anh ta để ăn, còn hơi đâu mà mời anh ta ăn cơm. Đừng quên, cô thiếu tôi một bữa cơm. Tôi thiếu anh lúc nào? Khi con chó nhỏ của cô, tôi ở trên hành lang an ủi cô. Cô nào nào đột nhiên nhớ tới từng có nói chuyện như vậy. Lập tức cô nhíu mày nhìn về anh. Đã nhớ rồi sao? Anh ngắm cô liếc một cái. Được, tôi mời anh ăn cơm. Cô gật gật đầu. Cơm nước xong từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai nữa. Anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Anh muốn ăn cái gì nào? Liễu Kiệt mở miệng nói. Món ăn Pháp. Pháp? Vương Hải Nhi thiếu chút nữa nghẹn ngào bởi nước miếng của mình. Cô dùng sức nuốt nước miếng, tức giận kêu lên. Anh đùa đấy à? Tôi không nói đùa, tôi muốn ăn món Pháp. Bánh ngọt Pháp còn không được, anh đừng nghĩ đến món ăn Pháp làm gì. Cô cắn răng cự tuyệt, cho nên bây giờ cô tính nuốt lời phải không? Dùng sức hít sâu, cô cố gắng khắc chế mình không cho anh ta một quyền. Nhà của tôi không phải là ngân hàng, phiền anh đổi món ăn bình dân một chút có được không? Cô ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, hướng anh bật ra tiếng. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn món Pháp thôi. Là anh cố ý phải không? Cô nhịn không được, hét lên với anh. Nếu cô thu hồi câu, anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, thì cơm bữa này tôi mời, lần khác sẽ cho cô ăn cơm bình dân. Vương Hải Nhi trừng mắt nhìn anh, hoàn toàn không biết anh ta suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Lúc thì chán ghét tôi, muốn tôi cách xa anh thật ra, lúc thì đối xử với tôi như bạn bè. Cô dứt khoát ngả bài. Tôi chưa từng nói tôi chán ghét cô. Liễu Kiệt liếc cô. Mới là lạ, vừa rồi không phải là anh... Tôi chưa có nói gì, đó là cô nói mà. Anh dám nói anh không có ý kia sao? Tôi không có. Mới là lạ ấy, ngay từ đầu anh đã không có chút nào hòa nhã với tôi, còn vênh mặt hất hàm với tôi nữa. Không phải là chán ghét tôi lắm, xem tôi không vừa mắt là gì. Anh dám nói là không có sao? Không phải tôi nhắm mắt vào cô, cá tính của tôi vốn là như vậy. Anh im lặng, một chút mới biện giải cho mình. Vậy nhất định không có bạn bè rồi. Liễu Kiệt bật cười. Anh không muốn nói mình có rất nhiều bạn bè, bởi vì có rất nhiều người chỉ lợi dụng anh để được cái mình muốn, mặc kệ là tiền, lợi ích, bí quyết thành công hay những người ôm hy vọng chim sẻ biến phượng hoàng. Anh có rất nhiều bạn bè, thật sự có rất nhiều, nhưng không có một người nào không tư lợi trên người anh. Không có ai đơn thuần là bạn bè bình thường với anh, trừ cô. Nhưng anh không thích điểm này của cô, đơn thuần đem anh thành bạn bè bình thường. Anh trầm mặc làm cho Vương Hải Nhi nghĩ mình đoán đúng, nên cô đồng tình nhìn anh, lửa giận ngập trời của cô cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại thương hại và đồng tình. Tôi muốn ăn mì thịt bò nếu anh là người cao quý, nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net